Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ngươi còn là người sao? Ngươi còn có bao nhiêu tăng lên linh căn dược? Giao Long nhịn không được lên tiếng hỏi. Bây giờ không có. Bạch Vũ mà nói để Giao Long nhẹ nhàng thở ra. Thế mà một giây sau, Giao Long lại kém chút ngất đi. Bất quá ta có dược phương. Mà lại trên thế giới này chỉ có ta một người biết luyện chế. Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi, thực lực ngươi bây giờ liền có thể luyện chế. Giao Long cảm giác mình nói chuyện đều có chút cà lam. Cả đời này thay đổi rất nhanh cũng không sánh nổi hiện tại ngắn ngủi này vài phút bị kinh hãi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vừa mới ăn chính là cái gì? Bạch Vũ trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên sẽ không lộ ra thần linh hệ thống tin tức. Nhưng Bạch Vũ biết, cái này Giao Long long hồn nếu như một mực đi theo bên cạnh mình. Chính mình một số bí mật căn bản không có cách nào giấu giếm. Bạch Vũ biết, cái này Giao Long rất có thể là sống ngàn vạn năm lão quái vật. Thực lực mạnh, nhãn giới rộng vượt xa tưởng tượng của hắn. Cùng vô vị giấu giếm, còn không bằng triển lộ ra chính mình một số thực lực. Để Giao Long thấy không rõ chính mình cơ sở. Cứ như vậy Giao Long cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Trừ như thần linh hệ thống không gian tồn trữ. Nếu như Giao Long có chỗ dị động, Bạch Vũ hoàn toàn có thể đem nghịch Long thứ ném vào thần linh trong không gian. Đến lúc đó chỉ cần Bạch Vũ có đầy đủ đổi lấy điểm. Cái này Giao Long liền phải thành thành thật thật ở bên trong ở lại. Đương nhiên, thần linh hệ thống loại sự tình này Bạch Vũ là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Bí mật này, Bạch Vũ đời này đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, coi như hắn nói ra có lẽ cũng sẽ không có người tin tưởng. Ý của ngươi là, nếu như ngươi nguyện ý, lúc nào cũng có thể đem linh căn tăng lên tới cao nhất cấp 9. Giao Long há to miệng, cảm giác cổ họng khô chát chát vô cùng. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bạch Vũ giờ khóc giờ cười. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Thần linh hệ thống tuy nhiên có thể đối với hắn cung cấp trợ giúp. Nhưng lại không phải là không có điều kiện. Không có đổi lấy điểm. Nói cái gì đều là uổng công. Bây giờ đem linh căn tăng lên tới lục đẳng. Hao tốn 32 mai bồi linh đan. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Bạch Vũ lần sau muốn tăng lên cần 64 mai mới có thể tăng lên tới. Thất đẳng, tăng lên tới cấp 8 thì là cần 128 mai. Cấp 9 hay 56 mai. 500 đổi lấy điểm một cái. Tưởng tượng nhìn, càng đi về phía sau cần có đổi lấy điểm thì càng nhiều. Đương nhiên, cái này tối thiểu nhất có cái tưởng niệm. Ngoại trừ Bạch Vũ bên ngoài, những người còn lại coi như muốn tăng lên linh căn cũng không có cách nào. Vì vậy đối với thần linh hệ thống, Bạch Vũ vẫn tương đối thỏa mãn. Mặc dù nói lúc mới bắt đầu con hàng này động một chút lại lấy rời đi xem như nhiệm vụ thất bại uy. Hiếp, nhưng bây giờ mà nói điểm ấy tựa hồ cải thiện rất nhiều. Hiện tại nhiệm vụ thất bại sẽ chỉ giảm xuống tu vi. Tuy nhiên vẫn là rất hố. Nhưng cùng so với trước kia cuối cùng đã khá nhiều. Huống chi đổi lấy điểm thu hoạch được đường lối rất rõ ràng. Về sau trong khi lịch luyện Bạch Vũ chỉ cần giết nhiều quái. Chậm rãi góp nhặt đổi lấy điểm là có thể. Luyện chế cái này đan dược tài liệu rất khó tìm. Mà lại ta thực lực bây giờ không đủ. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể tăng lên tới cấp 9 linh căn. Bạch Vũ lão thật thật. Nói. Hô. Cái này còn tốt. Giao Long theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn hiện tại chỉ là một luồng hồn phách. Nếu là nhục thân vẫn còn, chỉ sợ trái tim đều sẽ bị hoảng sợ phá. Đúng rồi Long Vương, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này ma thịt phải chăng có thể tăng lên thân thể lực lượng? Nghĩ đến sự kiện này, Bạch Vũ hỏi, xác thực có thể, bất quá ngươi có thể loại trừ ma trên thịt tầng kia vẩn đục ma khí sao? Ngươi phải biết, ma khí cho dù là tại hư không thế giới bên trong đều là khó đối phó nhất một loại đồ vật. Thì liền ta dính vào cũng sẽ có chút phiền phức. Long Vương ngữ khí có chút ngưng trọng. Cái này, lão sư của ta nói. Hắn đã từng hấp thu qua không ít ma thịt. Về sau dùng một gốc cực địa tuyết liên đem thể nội ma khí tịnh hóa. Đến lúc đó ta cũng đi trước tìm một gốc cực địa tuyết liên không phải tốt. Bạch Vũ câu nói này kém chút không có đem Giao Long nghẹn chết. Sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tức giận nói, người lão sư, cũng là cái kia mập mạp chết bầm a. Cái kia là vận cứt chó bạo dạp tìm được một gốc cực địa tuyết liên. Ngươi cho rằng cực địa tuyết liên là rau cải trắng. Tốt như vậy tìm. Nói hình như có chút đạo lý. Bạch Vũ sờ lên cái cằm. Như có điều suy nghĩ. Vậy phải làm thế nào? Chậc chậc, nếu như đổi lại trước kia. E là cho dù là ta cũng cầm ma khí không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ nha, ta một kiện bảo bối. Chẳng những có thể lấy đem ma trên thịt ma khí loại trừ. Hơn nữa còn có thể đem những thứ này ma khí ngưng kết. Đến lúc đó nếu là dùng ma khí công kích đối phương. Hậu quả kia, chấm ngoặc kép, Long Vương có chút ít đắc ý nói. Lợi hại như vậy, Bạch Vũ quả thực lấy làm kinh hãi. Nếu như Giao Long lời nói không ngoa, như vậy nói cách khác chỉ cần hắn đạt được Long Vương trợ giúp. Lại thêm vô hạn săn giết ma thú. Liền có thể một mực thông qua hấp thu ma thịt đến gia tăng thân thể của mình lực lượng. Mà lại có thể ngưng tụ ma khí tại cái kia bảo vật bên trên tiến hành công kích. Bạch Vũ tuy nhiên đối ma khí uy lực không có một cái nào khái niệm. Nhưng có thể làm cho Giao Long đều cảm giác được khó giải quyết. Cái này ma khí uy lực đương nhiên sẽ không yếu. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ ánh mắt nhất thời nóng bỏng. Hắn thật sự là quá bức thiết muốn tăng thực lực lên. Vô luận là thực lực bản thân vẫn là ngoại giới thực lực. Tăng lên một phần, thì mang ý nghĩa ngày sau cùng Thiên Võ Thánh Tông khiêu chiến lực lượng thì nhiều một phần. Tiểu tử, có muốn hay không muốn? Giao Long thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Thế mà Bạch Vũ tại nghe được thanh âm này về sau. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong mắt sốt ruột biến mất. Thay vào đó là một mặt bình tĩnh. Bạch Vũ thần sắc biến hóa tự nhiên không thể giấu giếm được Giao Long. Giao Long còn đang nghi hoặc chuẩn bị hỏi thăm lúc. Bạch Vũ trước tiên mở miệng. Long Vương, ta nghĩ ra được cái này bảo vật. Cần phải bỏ ra cái gì a? Nói một chút người yêu cầu. Vô luận là ở một đời trước vẫn là tại một thế này. Bạch Vũ đều cảm nhận được cùng một loại đồ vật. Giữa người và người thật tình quá ít. Tuyệt đại đa số đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Muốn có được cái gì, nhất định phải trước nỗ lực cái gì. Đây là tiên cổ bất biến chân lý. Nếu như Bạch Vũ ý thức tại nghịch long thứ trong không gian lúc, thì sẽ phát hiện, lúc này Giao Long biểu lộ rất phức tạp. Hắn phát hiện mình một cái sống trên vạn năm lão quái vật thậm chí ngay cả một cái mười mấy tuổi. Tiểu gia hỏa đều xem không hiểu. Cái này khiến Giao Long có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Trầm mặc thật lâu, Giao Long mới mở miệng. Ta cần một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Bạch Vũ khẽ giật mình. Giao Long thở dài một tiếng. Trong giọng nói cất giấu một vệt nồng đậm thương cảm. Ta hy vọng, tương lai nếu như thực lực của ngươi đạt tới có thể phục sinh ta cấp bậc kia. Có thể hay không để cho ta lại thấy ánh mặt trời. Bạch Vũ im lặng, hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Theo Giao Long trong giọng nói, Bạch Vũ nghe được một cỗ nồng đậm không cam lòng. Tựa hồ ban đầu ở Giao Long vẫn lạc lúc là bị lớn lao oan khuất đồng dạng. Loại này thương cảm tâm tình liền mang theo Bạch Vũ cũng bị ba động. Ta không dám hứa chắc ta có thể đạt tới cái kia độ cao. Bạch Vũ hít sâu một hơi, thì thào nói ra, nhưng chỉ cần ta đạt đến cái kia độ cao. Thì tất nhiên sẽ đưa ngươi phục sinh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.